Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 661, nguyên lý. Thật không được sao? Chuẩn bị lên đường trước khi ra cửa. Yamada eo lôi kéo Mashiro có chút không cam lòng đối với Han Yu hỏi. Không phải ta không chịu, là chủ sự phương bên kia không đồng ý à? Han Yu bất đắc dĩ nói. Đồng thời đem nồi ngã sấp xuống Sawamura Sayuri trên đầu. Đương nhiên Han Yu cũng không có ngốc đến đem tiệc tùng chuyện cụ thể tiết lộ cho Yamada El. Càng là dùng chủ sự phương đến xưng hô Sawamura Sayuri. Dù sao mình đi Eriri dụng cụ A. Lại không mang theo mọi người cùng đi. Nghĩ như thế nào cũng dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đi. Tóm lại, cứ như vậy, ta đi trước. Trong nhà liền nhờ ngươi. Nanami, nhìn một chút hai cái chính mình bỏ ra thật lớn khí lực mới trấn an xuống tới nữ hài tử. Han Yu hướng Aoyama Nanami xin nhờ một câu về sau. Liền xoay người rời đi. Thôi đi, quỷ hẹp hòi. Mắt thấy Han Yu đã rời đi. Yamada El có chút không cao hứng oán trách một câu. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng Han Yu trong miệng chủ sự phương cái gì chỉ là hắn lấy cớ. Han Yu chính là sợ phiền phức mới không muốn mang chính mình đi qua mà thôi. Bất quá nhìn xem Han Yu là một thân một mình tiến đến. Không có mang bất luận cái gì nữ hài đồng hành. Yamada eo trong lòng mới hơi thăng bằng một chút. Chấm ngoặc kép. Mà Mashiro đang nhìn Han Yu rời đi về sau. Cũng không muốn quá nhiều. Mà là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Yamada eo. Chằm chằm đến nàng cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia, Mashiro tỉ tỉ, ngươi tại sao muốn nhìn ta như vậy? Toàn thân không được tự nhiên Yamada El. Có chút chật vật hướng Mashiro hỏi. Lần trước vấn đề, biểu ca để cho ta hỏi ngươi. Sau đó ngươi trở về. Ta chưa kịp hỏi, Mashiro mười phần nói nghiêm túc ra đáp án của mình. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng đợi lấy Yamada El tới trả lời đã đợi đến còn không có. Kiên nhẫn. Mà Yamada El đang nghe được Mashiro lời nói về sau. Toàn bộ đầu đều nổ. Nổ thành một đoàn bột nhão. Trước đó ngày đó Han Yu tại đem nồi vứt cho chính mình về sau. Yamada El cũng là chuẩn bị trở về nhà sau lên mạng tra một chút tài liệu tương quan. Nhưng là tốt về sau. Yamada El cũng bởi vì phát sốt. Cả người mê man. Cho dù ở Sagiri trong phòng đã ngủ một buổi tối. Nhưng Yamada El vẫn là cảm thấy trên thân không có cái gì khí lực. Chỉ muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Huống chi cùng Sagiri cùng một chỗ ngủ thời điểm. Sagiri liền như con bạch tuộc quấn lấy Yamada El. Làm cho nàng làm lên đủ loại hỏng bét mộng. Cũng không có nghỉ ngơi. Cho nên lên mạng tra tư liệu thời điểm. Tại Yamada El nằm dài trên giường ngủ sau liền ném đến không còn chút nào. Thậm chí sinh bệnh cái này mấy ngày, liền ăn cơm cái gì đều là Han Yu cùng Aoyama Nanami bởi vì lo lắng mà thay phiên đi qua chiếu cố. Yamada El, mà bây giờ Mashiro lần nữa nhắc lên cái kia từ mềm trở thành cứng ngắc khoa học nguyên lý. Yamada El cũng là có chút mộng bức, nàng bản thân cũng không biết cũng chỉ là biết cái đại khái tình huống mà thôi. Cũng không rõ ràng kỹ càng nguyên lý. Nàng bây giờ đối mặt với Mashiro cái kia khao khát câu trả lời ánh mắt cũng là cảm thấy một trận tê. Cả da đầu, lần trước vấn đề, ở một bên vây xem Aoyama Nanami nghe được Mashiro lời nói về sau. Có chút nghi ngờ hỏi, chính là biểu ca cái kia. Ngô, chấm ngoặc kép, gặp Aoyama Nanami đặt câu hỏi. Mashiro liền phi thường tốt tâm chuẩn bị đem sự tình giảng cho đối phương nghe. Không nói chuyện mới nói cái mở đầu liền bị Yamada El một thanh cho bưng kín miệng. Hắc hắc hắc, không có gì. Nanami tỉ tỉ, đây là giữa chúng ta bí mật. Hi hi ha ha, chấm ngoặc kép. Yamada El bày ra một trương thuần chân khuôn mặt tươi cười đối với Aoyama Nanami cười cười. Sau đó liền kéo lấy có chút kỳ quái Mashiro về trong phòng đi. Thật sự là kỳ quái đâu. Nhìn xem hai nữ hài cử động cổ quái. Aoyama Nanami cũng là cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá trong minh minh một cỗ cảm giác. Để Aoyama Nanami đột nhiên nhớ lại hai nữ hài lần trước gặp mặt thời gian phát sinh sự tình. Lập tức nàng liền có rõ ràng cảm ngộ, các nàng sẽ không phải là chỉ lần trước Hanyu-kun. Ngô, như thế xấu hổ sự tình các nàng tại sao có thể? Chấm ngoặc kép, eo, không thể để Nanami biết không? Trở lại trong phòng về sau, Mashiro cũng kịp phản ứng hướng Yamada eo hỏi. Không chỉ là Nanami tỉ tỉ, là không thể để bất luận kẻ nào biết. Yamada eo có chút phát điên đối với Mashiro hô. Thế nhưng là, người cùng Imuto-chan không biết sao? Mashiro có chút nghi hoặc nhìn Yamada eo hỏi. Ta, a, chấm ngoặc kép, Yamada eo nghe vậy, nhất thời vì đó nghẹn lời. Có chút phiền não nắm tóc sau nói với Mashiro. Tóm lại, chính ngươi cùng ta cùng Sagiri nói qua kia là không có cách nào. Nhưng là về sau không thể cùng bất kỳ người nào khác nhắc lên. Đây là xã hội thường thức. Nói xong lời cuối cùng, Yamada eo dùng đến Hanyu thường xuyên giáo huấn Mashiro thời gian dùng lý do. Mà lại cảm giác không hiểu dùng tốt. Tốt à, mặc dù Mashiro rất chán ghét cái gọi là xã hội thường thức. Nhưng cũng sẽ không ngốc đến vi phạm nó. Dù sao lần trước làm như thế thời điểm, Hanyu ngừng chính mình bom cu khẩn 2 ngày. Cái này khiến Mashiro ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi còn thế nào còn nói cho Sagiri nữa nha. Thật sự là hỏng bét a. Sau đó Yamada eo có chút bất đắc dĩ phàn nàn nói. A, đúng rồi. Imuto-chan cũng muốn biết đáp án đâu. Chúng ta đi Imuto-chan vậy đi. Lúc này Mashiro cũng nhớ tới Sagiri cũng cùng chính mình đồng. Dạng khát vọng đáp án. Liền trực tiếp lôi kéo Yamada eo đi trên lầu Sagiri căn phòng đi. Cái kia, các ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy. Trong phòng, Yamada eo bị Sagiri cùng Mashiro dùng khát vọng ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Mặc dù biết các nàng chỉ là muốn biết từ sụi xuống cứng rắn khoa học nguyên lý. Nhưng bản thân chính mình cũng không biết Yamada eo cũng là cảm thấy áp lực như núi. Ngay từ đầu vừa mới tiến căn phòng thời điểm, Yamada eo liền thẳng thắn nói mình cũng không rõ ràng sau quá trình kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Mashiro hiển nhiên càng tin tưởng Hanyu. Đã Hanyu nói Yamada eo biết, như vậy Mashiro đã cảm thấy Yamada eo nhất định biết, cho nên coi như Yamada eo thẳng thắn. Mashiro vẫn là không ngừng truy vấn lấy Yamada eo đáp án. Cái này khiến cho nguyên lai có chút tin tưởng Yamada eo. Sagiri cũng bởi vì làm Mashiro thái độ dao động. Đến mức Yamada eo cuối cùng sinh ra, hai người này làm sao nghe không hiểu tiếng người cảm giác. Về sau, bất đắc dĩ từ bỏ dãy dụa. Bắt đầu cân nhắc làm sao đem hai người này cho lắc lư đi qua. Cuối cùng, Yamada eo tại kết hợp mình học tất cả tri thức. Lại tăng thêm lấy lòng Mashiro cùng Sagiri ý nghĩ về sau. Cuối cùng đối với hai nữ hài nói ra. Đây là bởi vì yêu. Bởi vì thích. Hở. Yêu. Thích. Nghe được Yamada eo một mặt nặng nề sau khi trả lời. Sagiri có chút mộng bức. Không khỏi nhìn một chút một bên Mashiro. Phát hiện đối phương đã tin. Mà lại rất dáng vẻ hưng phấn. Sau đó Sagiri cũng nghĩ nghe một chút nhìn Yamada eo tiếp xuống nói thế nào. Các ngươi biết sinh tiểu hài là cần nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau đi. Ân, ta muốn theo biểu ca sinh tiểu hài. Nhưng là hắn một mực không muốn chứ. Mashiro có chút oán trách chết nói. Nói đến Sagiri cùng Yamada eo không khỏi nhìn thật sâu nàng một chút. Nhưng là các ngươi cảm thấy tùy tiện người nào liền có thể cùng một chỗ sinh tiểu hài sao? Đột nhiên Yamada eo một mặt nghiêm túc hỏi. Không biết, Mashiro cùng Sagiri lắc đầu. Chỉ có lẫn nhau thích người mới có thể. Mà cái kia từ mềm trở thành cứng ngắc quá trình chính là chìa khóa. Chỉ có tại thích người đụng chạm dưới. Vật kia mới có thể trở thành cứng ngắc. Mới có thể có phương diện kia năng lực. Tựa như trước đó Hanyu cho chúng ta nhìn cái kia vở bên trên đồng dạng. Sagiri cùng Mashiro nghĩ, đến vở bên trong lưỡng tình tương duyệt nhân vật chính không khỏi nhẹ gật đầu. Thế là Mashiro biết Han Yu là bởi vì thích chính mình mới có thể trở thành cứng ngắc mà cảm thấy cao hứng không được. Mà Sagiri thì là nhìn chằm chằm Mashiro một chút. Nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng có thể giống như Mashiro để Kaka liền ing. Nhưng là nếu như vậy, vậy Kaka tức thích chính mình, lại yêu thích Mashiro, cái kia còn có thể hay không thích người khác đâu. Sagiri rơi vào trầm tư. Về phần Yamada L, mặc dù cảm thấy mình thuyết pháp có chút nói nhảm, nhưng là thấy hiệu quả không tệ. Đem hai nữ hài đều lắc lư đi qua, nàng cũng không có ý định giải thích cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.